bạn đang nghe chuyện Tình yêu bá đạo, triền miên với đệ nhất phu nhân của tác giả Thiên Diện Tuyết. Chương 36, đại ca đã dặn cô chỉ có thể ở nhà. Ngải Tuyết vừa mới bước ra khỏi cửa nhà Mộ Dung liền bị hai tên cao lớn chặn lại. Ngải tiểu thư, đại ca đã dặn cô không thể đi ra ngoài, chỉ có thể ở nhà. Ngải Tuyết cắn răng nghiến lợi, ở trong lòng hận muốn chặt Mộ Dung Kiệt ra từng khúc, nhưng cô vẫn không từ bỏ. Cao Ngạo chợt nhíu mày, tôi chỉ đi dạo chơi, chẳng lẽ ngay cả tự do của tôi cũng đến lượt các người quản sao? Thật xin lỗi, ngài tiểu thư, đây là ý của đại ca, chúng tôi chỉ là tuân theo mệnh lệnh mà làm. Mặc dù thái độ rất cung kính, lời nói cứng rắn, vẻ mặt không chút thay đổi. Ngải Tuyết nghe những lời này càng làm cơn tức giận trong lòng vùn vụt nổi lên, liều mạng muốn xông ra ngoài. Nếu hôm nay tôi nhất định muốn đi ra ngoài, các người có thể làm gì tôi sao? Giọng nói có chút lạnh như băng. Đàn ông thối, chuyện gì cũng không cho làm, chẳng lẽ còn phải chịu áp bức dưới tay anh sao? Mình chẳng phải là quá nhẫn nhịn anh rồi? Thực không biết phải làm sao cho đúng khi cô cứ ngang ngược như vậy. Ngài tiểu thư, chúng tôi đều là làm việc cho đại ca, mong cô đừng làm khó cho chúng tôi. Khẩu khí hai người có chút van xin. Cơn tức giận của Ngải Tuyết cuối cùng cũng hạ hỏa, nhàn nhạt đẩy họ ra, lập tức có ý nghĩ. Thật ra thì đại ca của các người chỉ vì không yên lòng để tôi đi ra ngoài một mình. Như thế này đi, hai người đi theo tôi được không? Việc này... Hai người không biết nên làm như thế nào cho phải, có chút do dự. Con này nọ gì lựa, tôi đã nhún nhường một bước để cho hai người đi theo rồi, còn muốn thế nào nữa? Ngải Tuyết sống lên, hai người này là cây đu đủ sao? Ngải tiểu thư, để chúng tôi gọi điện thoại hỏi đại ca. Hai người chảy đầy mồ hôi lạnh trên trán, bọn họ thật sự không dám tự tiện làm chủ việc này. Ngải Tuyết bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Thôi, dù sao, đời này cô cũng coi như xong rồi. Xoay người trở về phòng. Kít, một tiếng đóng sầm cửa lại. Mộ Dung Kiệt ưu nhã xuống xe, tay vuốt trang phục một cái. Đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói nghe không ra một chút cảm tình, hỏi hai người. Đại ca, ngài tiểu thư nói muốn đi ra ngoài đi dạo, chúng tôi... Hai người bọn họ thật không biết nên làm như thế nào cho phải, nhìn lẫn nhau, có chút ngượng ngùng, chỉ có một người phụ nữ cũng giải quyết không xong. Mộ Dung Kiệt khẽ gật đầu, lùi xuống đi. Đi tới bên cạnh Ngải Tuyết, thấy cô buồn bã cúi đầu, mắt to đáng thương nhìn mũi chân. Em muốn đi ra ngoài sao? Giọng nói dịu dàng và sự lạnh lùng lúc nãy khi nói chuyện với hai tên kia, cứ như hai con người khác nhau. Ngải Tuyết gật đầu một cái. Đã lâu cô không cùng Giản Mộng trò chuyện với nhau, cô thật sự rất nhớ. Được rồi, tôi đưa em đi. Mộ Dung Kiệt bất chợt nhớ tới một nơi. Hết chương 36. Chương 37, anh rất bá đạo. A, hôm nay sao dễ dàng đồng ý như thế? Có chút nghi ngờ ngừng đầu nhìn anh, giống như quan sát một sinh vật lạ. Nhất định là có âm mưu. Vừa nghĩ tới lập tức lắc đầu. Em không đi, vậy về nhà với tôi. Mộ Dung Kiệt thấy Ngải Tuyết không ngừng lắc đầu, khẳng định cô lại suy nghĩ chuyện không đâu, khiến anh không biết nên làm gì. À, đi, đi nha. Vội vàng chạy lên xe, ngồi nghiêm túc, thỉnh thoảng quay đầu lấy đôi mắt nhìn Mộ Dung Kiệt. Cuối cùng, Mộ Dung Kiệt không nén được tức giận. Nhà đầu ngốc, trên mặt tôi có dính gì sao? Không có, không có a, lúng túng trả lời. A, chẳng lẽ tôi đẹp trai quá nên em nhìn đến mê muội luôn sao? Khóe miệng khẽ giơ lên, Ngải Tuyết chu mỏ, đã gặp qua người tự tin nhưng chưa thấy ai tự tin đến mức rát phẳng lên mặt như anh. Xe dừng lại trước biệt thự Giản gia, Ngải Tuyết hưng phấn xuống xe, một mạch chạy vào biệt thự. Mộ Dung Kiệt lo lắng ở phía sau thét lên. Người phụ nữ đáng chết này, không biết trong bụng còn có bảo bảo sao? Giản Mộng và Ngải Tuyết vừa thấy mặt nhau, hai người liền đóng cửa phòng, nói chuyện trên trời dưới đất không ngừng, để lại một mình Mộ Dung Kiệt ở phòng khách với khuôn mặt sát khí. Tiểu Tuyết, tớ nhớ cậu muốn chết, cậu về nước khi nào? Gương mặt Giản Mộng vui mừng thấy rõ. Ừ, tớ cũng nhớ cậu, mới trở về được hai ngày. Cậu biết không, tôi bị Mộ Dung Kiệt trói trở về. Người đàn ông đó rất hung dữ. Ngài Tuyết Chu mỏ ghét bỏ. Một chút tự do tớ cũng không có, ngày ngày bị anh ta trói ở bên cạnh, muốn đi đâu cũng không được. Cậu nói xem, tại sao có người bá đạo như vậy? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Không để ý tới sắc mặt Giản Mộng có chút trắng, Ngải Tuyết tiếp tục không ngừng tố cáo tội ác của Mộ Dung Kiệt. Tiểu Tuyết! Giản Mộng quyết định vẫn nói cho Ngải Tuyết nghe. Cô cảm thấy chính mình đã đẩy Ngải Tuyết đến hang sói. Ừ, làm sao thế? Rốt cuộc cảm thấy nha đầu Giản Mộng này có gì đó không đúng. Giống như có lời muốn nói, lại không chịu nói ra. Giản Mộng dùng sức cắn môi. Là tớ nói cho Mộ Dung Kiệt biết cậu đến mị, cậu không trách tớ chứ? Có chút áy náy mở to mắt, trong lòng khẩn trương nhìn Ngải Tuyết. Ngải Tuyết sừng sốt, sau đó tươi cười nói. Không sao, tớ đã sớm biết ngà cậu nói, nhất định là anh ta buộc cậu nói, có đúng hay không? Giản Mộng gật đầu một cái. Anh bắt ba mẹ tớ, quả thật là điên rồi. Ngải Tuyết đồng ý gật đầu một cái. Hai người cứ tớ một câu, cậu một câu, đóng cửa phòng nói xấu Mộ Dung Kiệt không dứt. Hết chương 37. Chương 38, có lợi đó. Thiếu gia Mộ Dung mời dùng trà. Mẹ Giản tự mình bưng tách trà đến bên tay anh. Để ở đó đi. Mí mắt tiếp tục xem tin tức trên báo. Mẹ Giản có chút xấu hổ, lại có chút khẩn trương vô cùng. Người đàn ông này cả người đều tỏa ra khí chất của một vị vua cao cao tại thượng. Chuyện lần trước đến bây giờ vẫn làm cho bà hoảng sợ. Không có việc gì, tôi đi ra ngoài trước. Mang theo mùi vị hỏi thăm. Ừ, dường như là hừ lạnh ra. Bà Giản giống như được giải thoát, như một làn khói đã không thấy tăm hơi. Cho tới bây giờ, bà chưa từng có tốc độ chạy nhanh như vậy. Mộ Dung Kiệt giơ tay lên nhìn đồng hồ, cau mày đứng lên. Người phụ nữ này nhốt mình trong phòng suốt 2 giờ liền. Để xuống tờ báo, Ưu Nhạ đứng dậy, gõ cửa phòng. Ngải Tuyết vừa mới hé ra cái đầu nhỏ, lập tức bị Mộ Dung Kiệt kéo nhanh vào ngực. Nhà đầu, chúng ta nên về nhà thôi. Tôi không muốn, tôi nói chưa xong, còn nhiều lời chưa nói xong. Dùng sức dãy dụa ra khỏi lồng ngực của anh, đôi lông mày Mộ Dung Kiệt trao lại, dứt khoát một tay bế cô lên. A, Mộ Dung Kiệt, anh cứ trở về trước đi, tôi còn chưa nói đủ mà, anh là tên khốn khiếp. Ngải Tuyết gầm thét không dứt. Giản Mộng nhìn khuôn mặt Mộ Dung Kiệt đen sì, không nhịn được, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thật là mạnh thế, thật là một người đàn ông bá đạo. Mộ Dung Kiệt nghiêm túc lái xe, từ trong gương liếc khuôn mặt hờn dỗi của Ngải Tuyết, nâng lên một nụ cười tà ác, hắng giọng một cái. Ngải Tuyết, thứ sáu này theo tôi tham gia một bữa tiệc, không có hứng thú. Có lợi đó. Không có hứng, có lợi gì? Vừa nghe nói có lợi, mắt Ngải Tuyết sáng lên. Tôi đi dạo phố với em, mua vài bộ lễ phục mặc cho hôm đó. Ngải Tuyết cực kỳ kinh thường chu mò. Đây là lợi ích mà anh nói sao? Vậy tôi không cần. Rõ ràng chỉ vì dạo tiệc nên mới chuẩn bị cho cô, còn nói đó là lợi sao? Em cảm thấy em có quyền từ chối sao? Chợt cao ngạo nhíu mày, trực tiếp lái xe tới trung tâm mua sắm, lôi kéo Ngải Tuyết đi vào. Xin chào tiên sinh, ngài muốn chọn trang phục như thế nào? Hai nhân viên mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Mộ Dung Kiệt. Men quá, có kiểu cách của một người đàn ông. Mộ Dung Kiệt không rảnh mà để ý tới lời nói của bọn họ, đi tới trước quầy lễ phục, nhìn một lượt. Sao lại hở như vậy, không có ống tay áo sao? Lông mày câu lại. Tiên sinh, ngài mua lễ phục cho vị tiểu thư này sao? Dáng cô ấy chuẩn như vậy, chiếc đầm không dây này sẽ làm bật lên thân hình mảnh mai quyến rũ của cô ấy. Hết chương 38,